Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Kiều Chinh. Bạn ấy đã có một số những tập truyện ngắn rất hay trên kênh chúng ta, như là Oán Hận Song Sinh, Đứa Con Nặng Nghiệp, gần đây nhất có Phá Miếu Kỳ Đà. Bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay Kiều Chinh quay trở lại với một tập truyện đưa chúng ta lên vùng cao, câu chuyện của những người đi tìm Trầm, Hồn Trầm Oan Nghiệt. Mời bà con cùng lắng nghe. Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày đỏ quạch như máu, rọi qua cánh cửa gỗ mục của ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên triền núi Tây Nguyên, nơi hướng thẳng vào cánh rừng âm u phía xa. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thào của cây cối, hay là những hồn oan vẫn lẩn khuất đâu đó trong tán lá dày đặc. Mấy đứa cháu xúm quanh lẫm, mắt sáng trực, nài nỉ ông kể lại câu chuyện năm xưa. Câu chuyện mà cả làng này không ai dám quên suốt 50 năm qua. Chúng tò mò muốn biết vì sao đôi mắt của lẫm bây giờ chỉ còn là hai cái hốc rỗng toát. Vì sao mỗi đêm ông vẫn giật mình tỉnh giấc, tai quờ quạng như muốn xua đi thứ gì đó vô hình. Lãm thở dài, trong đầu vẫn không thể quên cái ngày định mệnh ấy. Ngày ông lầm lũi kéo ba cái xác khô ra khỏi rừng, từng sợi dây thừng bệnh chặt cắm sâu vào da thịt thối rữa của họ. Dòi bọ lúc nhúc rơi ra từ hốc mắt trống rỗng của ông và từ những vết thương chẳng ai nhìn thấy. Đó là cái giá của lòng tham, của sự phản bội, của tội lỗi bán bổ thần linh trong khu rừng cấm. Lãm là kẻ sống sót duy nhất, nhưng sống mà như chết, mang theo ký ức kinh hoàng về những ngày làm phu trầm, về đâm người anh em bị chính họ đẩy xuống vực thẳm. Lãm khựng lại, hốc mắt vô hồn lặng lẽ hướng về cánh rừng, bây giờ đã chìm trong màn đêm đen kịch. Như thể những mảnh ký ức kinh hoàng từ mấy mươi năm trước đang lặng lẽ trỗi dậy, gào thét trong tâm trí ông. Hồi ấy lãm chỉ là gã trai trẻ ngây ngô, chân ướt chân ráo bước vào đội phu trầm của đâm. Người anh em mà cả nhóm kính nể, như ngọn núi vững chãi giữa đại ngàn Tây Nguyên. Đội có bốn người: Đâm, Báo, Siêu và Lãm. Đâm là linh hồn của đội, một người đàn ông từng trải qua bao chuyến đi nghiệt ngã, đôi tai chai sạn, biết đọc từng vết xước trên cỏ cây để tìm trầm. Đôi mắt sắc bén biết tránh những vách đá chênh vênh, những tổ rắn độc lẩn khuất trong tán lá, hay cơn lũ bất ngờ có thể nuốt chửng cả đội trong chớp mắt. Nghề phu trầm là những tháng ngày đằng đẵng lê bước trong rừng sâu. Ít nhất một tháng trời xa nhà, nằm co ro trên nền đất lạnh buốt, đói khát triền miên, đối diện với thú dữ rình rập, bệnh tật bám riết và cả những lời nguyền mà dân làng thì thầm bên bếp lửa về khu rừng cấm đầy oan hồn đó. Rồi đâm lập gia đình, người vợ hiện của anh mang thai, cái bụng tròn dần lên không ai chăm sóc. Thương vợ ngày đêm vất vả, anh thề với lòng sẽ bỏ nghề, không muốn đánh cược mạng sống cho những giấc mơ đổi đời phù phiếm nè. Vậy mà vào một buổi chiều định mệnh, Báo và Siêu dẫn lãm đến trước hiên nhà đâm. Ánh mắt họ van nài, giọng nói khẩn thiết. Lãm khi ấy còn quá non nớt, chưa từng biết đến cái lạnh thấu xương của rừng sâu, nên cả đội đặt hy vọng vào đâm, muốn anh dẫn đi một chuyến cuối này, truyền lại bí kíp quý giá cho gã trai mới, là người họ chọn để thay thế anh trong những ngày sau. Đâm lặng im, đôi mắt đượm buồn chần chừ nhìn về phía lãm. Nhưng ánh mắt tha thiết của Báo, lời hứa ngọt ngào về một chuyến đi ngắn ngủi của Siêu và niềm tin mong manh rằng đây sẽ là lần cuối đã khiến cho trái tim anh mềm lòng, gật đầu đồng ý. Báo đặt tay lên vai Đâm, giọng trầm nhưng đầy tha thiết. Đâm à, chỉ một chuyến này thôi, anh em mình làm cho trót. Có Trầm về thì nghỉ hết. Làm nó mới, không có anh dẫn, tụi em biết trông vào ai chứ. Siêu đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh hy vọng mà chen vào. Phải đó Đâm, nửa tháng thôi, nhanh lắm. Anh truyền cho thằng Lãm ít kinh nghiệm, xong thì anh về với chị, không ai ép anh nữa. Đâm cúi đầu, tay nắm chặt cán dao bên hông. Ánh mắt dao động giữa lời nài nỉ của hai người bạn và hình ảnh người vợ đang lặng lẽ nhóm bếp trong nhà. Cái bóng đổ dài của cô nặng nề với thai nhi sắp chào đời. Được rồi, chuyện này thôi, xong là tao nghĩ thật đó. Lãm đứng nép bên cạnh, nghe vậy thì sáng bừng đôi mắt, lòng trào lên một niềm vui xen lẫn háo hức. Gã trai trẻ chưa từng biết đến rừng sâu, bây giờ thấy mình như được trao một cơ hội lớn. Được chính Đâm, người đàn ông mà cả làng coi như huyền thoại dẫn dắt. Lãm cười toe toét, vỗ vai Siêu. Có anh Đâm đi cùng, phen này chắc tụi mình chắc chắn trúng lớn mà. Nhưng Đâm không cười, anh chỉ lặng lẽ quay đi. Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía vợ. Sáng hôm sau, trong căn nhà nhỏ lột thổm giữa đại ngàn Tây Nguyên, vợ Đâm lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ cho chồng. Chiếc ba lô Phu Trầm nặng trịch dần đầy lên với những vật dụng thiết yếu cho chuyến đi kéo dài gần một tháng trời. Cô cẩn thận xếp thêm một tấm vải dù mỏng để che mưa rừng. Biết rằng những cơn mưa bất chợt có thể biến lối đi thành bãi lầy chết chóc. Trong lòng nặng trĩu nỗi lo âu, nghĩ đến những nguy hiểm mà Đâm sắp đối mặt. Từ những vết trầy độc của trầm hương nhiễm nhựa, đến cái lạnh cắt da ban đêm khi phải ngủ dưới gốc cây, hay tiếng gầm của thú dữ vọng lại từ xa. Nhưng cô giấu đi nỗi sợ, chỉ khẽ vuốt bụng nơi đứa con đang lớn lên từng ngày, rồi liếc nhìn Đâm đang kiểm kê lại bộ dụng cụ của anh. Chiếc búa nhỏ để gõ thân cây tìm mùi trầm, lưỡi cuốc gấp gọn để đào đất, và vài thanh gỗ khắc dấu, thứ anh dùng để đánh dấu lối đi trong rừng sâu bạc ngàn. Đôi tai Đâm thoăn thoắt, nhưng ánh mắt anh xa xăm, như đang đồng đếm cái giá của chuyến đi này. Vừa lúc đó, tiếng báo vang lên ngoài ngõ. Đâm ơi, nhanh lên, trời sáng rồi, phải đi thôi. Đâm thở dài, vác chiếc ba lô nặng trịch lên vai, bước ra cửa. Anh quay lại nhìn vợ, ánh mắt thoáng chút dây dứt, rồi khẽ gật đầu tiễn biệt, không nói lời nào. Như sợ rằng bất kỳ câu từ nào cũng sẽ làm trái tim cô thêm rối bời và không nỡ. Bốn người rời làng khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Bước chân đều hướng về phía tây nam, nơi những ngọn đồi thấp chập trùng trải dài, xen lẫn những dòng suối uốn lượn. Đâm dẫn đầu, đôi mắt sắc bén quét qua từng dấu vết quen thuộc của những chuyến đi trước. Anh biết rõ vùng này, nơi những cây gió bầu cổ thụ mọc dày đặc, thân xù xì phủ rêu, thường tỏa ra mùi hương thoang thoảng trong gió, dấu hiệu của trầm quý hiếm ẩn sâu trong lỗi gỗ. Không ít lần anh đã ngửi thấy mùi ấy, lân lân như lời mời gọi từ rừng sâu. Nhưng địa hình khắc nghiệt với những vách đá trơn trượt, những tán cây rậm rạp che kín ánh sáng, cùng quãng thời gian lê bước cả tháng trời trong rừng, khiến cho anh đành bỏ lỡ, không dám dẫn đội tiến xa hơn. Giờ đây khi đặt chân lên lớp đất rừng ẩm ướt, Đâm dừng lại, đặt chiếc ba lô xuống, lôi ra những vật dụng cúng bái anh đã chuẩn bị từ nhà. Một đĩa muối trắng, vài lá trầu cao, một chai rượu gạo nhỏ và một con gà trống của Lãm mang theo đã được cắt tiết trước đó. Đây là phong tục quen thuộc của dân Phu Trầm ở nơi này. Cúng thần rừng thần núi để xin phép trước khi đặt chân vào cõi thiên, cầu mong bình an và tránh những lời nguyền từ oan hồn lẫn khuất. Đâm quỳ xuống thì thầm lời khấn, xin thần linh mở lối, che chở cho cả đội trong chuyến đi đầy bất trắc này. Nhưng gió vẫn lặng, lá cây không rung, như thể thần linh chẳng màng đáp lại. lo lắng thoáng qua trong lòng, đâm bài thêm một mâm cúng nữa. Tay vừa chạm vào chai rượu thì Báo bước tới vỗ vai anh. Thôi anh à, cũng thấy đủ rồi, chỉ là hình thức thôi mà. Siêu cười khẩy, kéo tay anh đứng dậy. Hờ, nhanh lên, đừng để mất thời gian, Trầm không có chờ mình đâu. Đâm câu mày, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng trước sự sốt ruột của cả đội, anh đành thu dọn đồ cúng mà đứng lên. Bốn người bắt đầu cuộc hành trình, bước chân dần khuất sau những tán cây cổ thụ. Không ai để ý rằng mùi trầm trong gió giờ đây thoảng qua nồng hơn, như một lời cảnh báo đã bị con người bỏ sót. Bước sâu vào lòng rừng, Đâm dẫn đầu với dáng đi vững chãi, đôi chân quen thuộc vượt qua những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Xung quanh họ, rừng núi Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh hùng vĩ và bí ẩn. Những cây cổ thụ cao vút, tán lá dày đặc đan xen che kín ánh nắng, chỉ để lại vài vệt sáng lấp lóe rơi xuống nền đất phủ đầy lá khô. Tiếng suối róc rách vọng lại từ xa, hòa cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng gió luồn qua kẽ lá, tạo nên một bản hòa âm kỳ lạ của núi ngàn. Vừa đi cả nhóm vừa trò chuyện, giọng nói của họ đôi lúc bị tiếng rừng nuốt chửng. Đâm quay sang lẫm, người đang bước song song bên cạnh, ánh mắt chăm chú lắng nghe, rồi trầm giọng kể. Trong rừng này đó, mày phải để ý từng dấu hiệu nhỏ. Cây gió bầu thường mọc gần suối hoặc là trên đồi thấp. Thân nó xù xì, vỏ nứt nẻ, đôi khi có nhựa trắng rỉ ra. Đó là dấu hiệu trầm bắt đầu hình thành. Khi mà gió thổi qua, nếu ngửi thấy mùi thơm thoảng nhẹ, không gắt như hoa mà sâu lắng như khối trầm, thì đích thị là gần gió bầu có trầm. Cây nào bị sét đánh hay là sâu đục mà còn sống sót thì 9/10 là trong lỗi nó có trầm quý. Nhưng nhớ, đừng có ham mà đào bừa, phải gõ thử vỏ cây bằng búa. Âm thanh trầm và nặng là có hàng, âm cao thì bỏ đi. Lãm gật gù, đôi tay siết chặt quai ba lô, như muốn cắt sâu từng lời của Đâm. Những kinh nghiệm này được anh đúc kết qua bao năm lăn lộn, từ việc đọc hướng gió để tìm mùi trầm, đến cách tránh những vùng đất lầy có thể nuốt chửng người trong phút chốc. Ở đằng sau, Báo và Siêu bước chậm hơn, lâu lâu lại buông vài câu bâng quơ. Báo cười lớn, giọng vang lên giữa rừng. Đúng là bậc thầy không ai sánh bằng nha. Phải đó, có anh Đầm dẫn, phen này tụi mình trúng đậm chắc rồi. Siêu cũng tiếp lời, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi họ không lan đến đôi mắt. Thay vào đó là một tia nhìn ranh mãnh, mưu mô, lướt qua nhanh như bóng chim cắt giữa tán cây, đủ để lộ ra ý đồ của Đâm và Lãm đang mải mê trò chuyện phía trước không hề hay biết. Cả đội tiếp tục bước đi, tiếng lá khô xào xạc dưới chân dần nhịp nhàng như một điệu nhạc rừng. Khi mặt trời leo lên cao đỉnh đầu, Đâm ngước mắt nhìn, nhận ra đã đến giờ trưa. Anh giơ tay ra hiệu, nói giọng trầm ổn. Nghỉ thôi, ăn uống lấy sức, trưa nắng như thế này đi tiếp chỉ mất sức thôi. Cả nhóm dừng lại bên một gốc cây lớn, cởi ba lô đặt xuống, lấy lương khô ra gặm. Lãm ngồi cạnh Đâm, vừa nhai miếng lương khô khô khốc, vừa tò mò liếc nhìn cánh rừng âm u phía xa, rồi hỏi. Anh Đâm à, trong rừng này có ma thật không? Đâm ngừng lại, đôi mắt thoáng đượm vẻ xa xăm, rồi gật đầu chậm rãi. Có chứ, rừng sâu là nơi linh thiêng, không chỉ có thú dữ mà còn có cả những hồn ma dứt dưỡng. Dân phu trầm như tụi mình phải biết kiêng kỵ, đừng bao giờ gọi tên thật của nhau khi trời tối. Kẻo ma nghe được, nó gọi theo là hốt mất hồn. Nếu nghe tiếng ai gọi mà không thấy người thì tuyệt đối đừng có trả lời. Đó không phải là đồng đội đâu, là ma dắt đó. Lãm nghe mà tròn xoe mắt, vừa sợ vừa mê, tay vô thức siết chặt thanh lương khô. Báo ngồi đối diện bật cười khùng khục. Ma rừng có thật đó Lãm, tao từng bị nó dắt một lần, hồi đó suýt tôi mạng. Hắn nhấp một ngụm nước từ bình tô nô rồi kể tiếp. Đêm hôm đó tao đi lạc khỏi đội, nghe tiếng ai đó gọi tên tao văng vẳng trong gió đó. Cứ thế bước theo như người bị thôi miên vậy. Đến khi tỉnh ra thì đã đứng chênh vênh trên mép vực. Chân tao trượt gần rơi xuống. May mà đâm tìm được tao, kéo lại kịp lúc. Không thì giờ này tao thành ma rừng mất rồi. Đâm lặng lẽ gật đầu xác nhận, ánh mắt thoáng chút trầm tư, như nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống kiểm tra lại chiếc búa trong tay, như muốn xua đi những ký ức chẳng mấy dễ chịu đó. Đột nhiên giữa không gian tĩnh lặng của buổi trưa rừng, một tiếng kêu lạ lẫm ghê rợn vang lên. Nó ngắn gọn, cao vút, như tiếng của một sinh vật lạc lõng giữa đại ngàn. Nhưng nghe kỹ lại thì lại giống tiếng hét của một cô gái trẻ. Lãm giật mình, tay cầm lương khô xích rơi, mắt giáo giác nhìn quanh. Đâm khẽ mở mắt, thấy vẻ hoảng hốt của Lãm, anh cười nhẹ, giọng trầm trầm giải thích. Đừng sợ, đó là tiếng con mang rừng đó. Loài này nhỏ con, giống hươu nhưng mà lanh lẹ, sống rải rác khắp rừng. Tiếng kêu của nó nghe như là tiếng chó sủa, ngắn nhưng mà sắc. Dân làng bảo nếu nghe nó gần quá thì phải cẩn thận, có thể báo hiệu thú dữ gần đó. Nhưng tao nghe tiếng này còn ở xa lắm, không đáng lo. Nói xong Đâm nhắm mắt lại, dựa lưng vào gốc cây dưỡng sức. Hơi thở đều đều, như chẳng bận tâm đến âm thanh kỳ lạ ấy. Lãm vẫn còn run, nhưng tò mò lấn át nỗi sợ. Cậu lon ton chạy theo Báo, kéo tay hắn hỏi. Anh Báo à, còn chuyện ma nào nữa hay không? Kể em nghe chứ. Báo gật đầu, nụ cười nhếch lên đầy bí ẩn. Cả ba đứa, Lãm, Báo và Siêu, ngồi quay tròn quanh đống lá khô, bắt đầu kể những câu chuyện ma mà họ từng trải qua hay nghe người xưa truyền miệng. Báo kể trước, giọng khe khẽ trầm khàn. Hồi mà tao còn nhỏ đó, có lần đi rừng với ông nội, giữa đêm nghe tiếng cười khúc khích ở trên ngọn cây. Ông tao bảo đó là con ma cây, hồn của một cô gái bị bỏ rơi trong rừng, chết khô trên cành cao. Nó hay dụ người đi lạc bằng tiếng cười, rồi cứ dẫn họ đi vòng quanh, đến khi kiệt sức mà chết. Đêm đó ông tao đốt đống lửa, đeo vòng lá trừ tà lên cổ tao, may mà thoát được. Lãm nghe mà mồm há thành chữ O, mắt tròn xoe, vừa sợ vừa thích. Đến lượt Siêu, hắn hạ giọng thì thào. Còn tao thì từng thấy bóng đen trong rừng, nó cao liêu nghiêu, không đầu, cứ cầm rựa mà lặng lẽ đi. Dân làng bảo đó là hồn thằng Phu Trầm, bị bạn chặt đầu cướp Trầm cách đây chục năm. Nó hay lãng vãng ở gần suối, tìm kẻ tham lam để mà trả thù. Có lần tao chạy thục mạng luôn, về tới làng vẫn còn nghe tiếng rựa vung sau lưng. Thì có chuyện nào xảy ra gần đây lúc các anh đi tìm Trầm hay không? Có chứ, mới chuyến trước đây thôi. Đêm đó tao ngủ gần suối, cả đội đã tắt lửa đi nghỉ rồi, thì tao mới nghe tiếng gọi là Siêu, dậy đi. Tao thấy cây gió bầu lớn lắm, mà nó giống hệt như tiếng của thằng Báo. Tao mừng quá mới bật dậy hỏi đâu. Nhưng quay lại thì thằng Báo vẫn nằm ngủ say chẳng hề động đậy. Tiếng gọi lại vang lên, lần này nó gần hơn, từ cái bụi cây phía sau lưng tao đó. Kêu là Siêu, lại đây, Trầm ngon lắm. Lúc đó là tao lạnh sống lưng rồi, tao biết mình suýt bị ma dắt, mới vội đốt lửa lên, ngồi co ro tới sáng không có dám nhúc nhích. Lãm nghe mà mồ hôi túa ra, nhưng vừa sợ vừa nghiện, cứ nài nỉ rồi kể tiếp. Đúng lúc cả ba đang say mê chìm vào những câu chuyện rợn tóc gáy, Đâm bất ngờ lên tiếng, giọng đanh gọn: "Thôi đủ rồi, dậy đi tiếp. Trầm không có chờ mấy đứa ngồi kể chuyện ma đâu." Cả bọn giật mình, vội vàng thu dọn và tiếp tục hành trình. Dù trong đầu Lãm vẫn còn lởn vởn tiếng con mang rừng và hình ảnh ma giả giọng pháo, Đâm dẫn đầu đoàn, đôi mắt sắc bén không rời những dấu vết quen thuộc mà anh từng để lại trong những chuyến đi trước. Những vết khắc nhỏ trên vỏ cây và nhánh cây được bẻ gãy theo kiểu riêng, hay những hòn đá xếp chồng mà chỉ có anh hiểu ý nghĩa. Lần này quyết định đi sâu hơn vào lòng rừng, anh quay lại dặn: "Đi đâu cũng phải để lại dấu, khắc lên cây hay là bẻ cành đều được, không thì lạc đường là chết chắc. Rừng này không thể xem thường đâu." Giọng anh điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo khó tả. Anh nghĩ tới người vợ ở nhà bụng bầu đã hơn 6 tháng. Gương mặt hiền hậu ấy bây giờ chắc đang lặng lẽ ngồi bên bếp lửa chờ anh về. Hai vợ chồng Đâm không cha không mẹ, lớn lên nhờ sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng trong buôn. Chính cái cảnh mồ côi giống nhau đã kéo họ lại gần, từ thương cảm thành yêu, rồi kết tóc thành vợ chồng, cùng nhau dựng lên mái nhà nhỏ. Nghĩ đến đó, Đâm siết chặt quai ba lô, lòng nhủ thầm chuyến này phải nhanh chóng kết thúc để về với cô. Trở lại hành trình, anh lặng lẽ tính toán. Để đến được khu rừng bầu cổ thụ, anh đã nhắm từ lâu, nơi từng thoảng qua cái mùi trầm quý trong gió. Cả đội chắc phải mất 5 ngày băng qua những triền đồi chập trùng và những lối đi rậm rạp gai góc. Gần 6 tiếng trôi qua kể từ lúc cả bọn ngồi lại nghỉ trưa. Ngày đầu tiên dần khép lại khi ánh chiều tà buông xuống, phủ lên đỉnh cây một màu cam đỏ rực, như máu loang trên nền rừng xanh thẳm. Đâm ngước lên, đôi mắt thoáng chút trầm tư, rồi quay sang cả đội: "Trời tối rồi, tìm chỗ nghỉ thôi." Ngày đầu tiên dần khép lại với ánh tà đỏ rực trên đỉnh cây nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối lan tỏa khắp cánh rừng Tây Nguyên. Đâm ra hiệu cả đội dừng chân bên một khoảng đất trống gần dòng suối nhỏ, nơi tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả. Với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trong rừng, anh nhanh chóng chọn hai cây lớn cách nhau chừng 3 mét, thân thẳng, không có dấu hiệu sâu mọt hay rắn trú ẩn. Đâm lấy cuộn dây thừng dừa từ ba lô, cùng Lãm và Siêu buộc chặt 4 chiếc võng ni lông vào thân cây, cách mặt đất hơn 1 mét để tránh thú dữ và côn trùng bò lên. Báo vốn nhanh nhẹn, leo thoăn thoắt lên kiểm tra cành cây, chặt bớt vài nhánh khô để mắc thêm một tấm vải dù làm mái che, phòng khi mưa rừng bất chợt đổ xuống giữa đêm. Dân Vu Trầm thường ngủ trên võng như thế này, vừa gọn nhẹ vừa an toàn. Vì dựng láng trại mất thời gian, mà đôi khi còn thu hút sự chú ý của thú hoang hay những nhóm người lạ trong rừng. Xong xuôi, cả đội kiểm tra kỹ dây buộc, bảo đảm chắc chắn, rồi mới đặt ba lô lên võng làm gối, chuẩn bị cho một đêm dài. Trong lúc đó, Báo đã hái sẵn một nắm rau rừng, mấy ngọn rau tàu bay và lá bứa non mọc gần bờ suối, thứ mà dân Phu Trầm thường tận dụng để nấu ăn cho đỡ ngán. Hắn ngồi xổm bên tảng đá, châm lên một đống cành nhỏ đã gom sẵn. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lập lòe chiếu sáng gương mặt của Báo. Trong khi Siêu lấy chiếc nồi giả chiến từ ba lô, đổ nước suối vào đun sôi. Xong xuôi, Báo thả nấm rau vào, thêm chút muối sống từ cái túi nhỏ, rồi xé 4 gói mì tôm cho vào. Món ăn quen thuộc của dân rừng, vì dễ mang, dễ nấu. Sợi mì chín nở bung trong nước sôi nghi ngút khói, mùi thơm đơn sơ lan tỏa giữa rừng sâu. 4 người chia nhau ăn, chẳng có bát, chỉ gắp thẳng từ nồi bằng đũa gỗ, vừa thổi vừa húp. Trong rừng có được bữa ăn nóng hổi như thế này đã là quý lắm, chẳng ai dám đòi hỏi gì hơn. Khi lương khô và mì tôm, là thứ cứu đói qua bao ngày dài lê bước. Bên đống lửa tí tách, Đâm ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt xa xăm nhìn về bóng tối. Thằng Lãm vẫn còn háo hức với mọi thứ, ngồi xích lại gần anh mà hỏi: "Anh à, ban đêm trong rừng có phải kiêng cái gì nữa hay không? Em nghe kể nhiều mà cũng chưa rõ." "Có chứ. Đêm trong rừng là lúc âm khí nặng nhất. Mày phải nhớ điều này. Lúc ngủ trên võng không được quay chân ra phía rừng, dễ bị hồn ma kéo xuống. Cũng đừng nằm ngửa mà nhìn lên tán cây, có khi thấy thứ không nên thấy đang ngồi trên đó. Nếu mà nghe tiếng bước chân hay tiếng thì thào quanh đội mà không rõ nguồn gốc, thì cứ im lặng đừng có trả lời, đừng quay đầu lại nhìn. Dân Trầm xưa kể, có người trả lời và quay lại nhìn thì sáng hôm sau mất tích luôn đó." Lãm nuốt nước bọt, mắt mở to, trong khi Báo và Siêu ngồi gần đó chỉ cười khẩy. Đâm nói tiếp: "Còn nữa, lửa ban đêm phải giữ cho cháy suốt, không được để tắt. Lửa là thứ xua đuổi tà khí, giữ ấm và báo cho thú dữ biết đây là chỗ có người. Tao từng thấy có đội Trầm lơ là để lửa tắt giữa đêm. Sáng tra chỉ còn mấy cái ba lô nằm lẻ loi và vài vệt máu đỏ đó." Lãm gật gù, tay bất giác sờ vào cái võng, lòng vừa sợ vừa thấm. Ngọn lửa vẫn tí tách cháy, chiếu lên bốn người họ lọt thỏm giữa đại ngàn, nhưng ánh lửa yếu ớt đó chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm nơi rừng sâu. Ba người trong đội nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều hòa cùng với tiếng côn trùng rỉ rả. Nhưng riêng Lãm thì cứ trằn trọc, mắt mở thao láo. Trước giờ cậu chỉ quen với những chuyến đi rừng ngắn trong ngày, tìm măng, lấy mật ong hay nhặt hạt dổi, chưa bao giờ phải ngủ lại nơi đúng chất khỉ ho cò gáy này. Dân đi rừng thường bảo đêm đầu tiên luôn khó ngủ vì cái lạnh cắt da, côn trùng quấy nhiễu và cả nỗi sợ vô hình từ những thứ âm thanh lạ lùng vang vọng trong bóng tối. Và hiện tại Lãm đang trải qua những điều này. Trong lúc trằn trọc, Lãm chợt thấy đằng xa qua kẽ lá một ánh lửa lập lòe nhấp nháy, thoạt đầu mờ nhạt như đom đóm nhưng dần rõ hơn. Cậu nheo mắt nhìn, tim đập thình thịch khi nhìn ra đó là một đội Phu Trầm gồm 5 người lầm lũi di chuyển giữa đêm đen. Họ đội cái nón lá sờn rách, mặc áo rách tả tơi bạc phết, tay cầm đuốc cháy đỏ chứ chẳng có đèn pin như bây giờ. Dáng đi của họ chậm chạp, kỳ lạ như những bóng hình từ cõi xưa cũ lạc lối trong thời gian. Lãm căng mắt quan sát, hơi thở dồn dập, cho đến khi một người trong nhóm đột nhiên quay đầu lại. Dưới vành nón lá rách nát, đôi mắt gã sáng rực lên, đỏ tươi như hai đốm lửa bùng cháy trong bóng tối, nhìn thẳng vào Lãm. Ánh mắt ấy sắc lạnh, xuyên thấu, như muốn hút hồn cậu ra khỏi cơ thể. Lãm hoảng loạn, hồn vía bay mất, vội kéo tấm vải dù trùm kín người, co ro trên võng như một con thú bị săn. Trong miệng cứ lẩm nhẩm niệm Phật: "Nam mô A Di Đà Phật, cứu con với." Dường như đôi mắt đỏ ngầu ấy không chịu buông tha cho Lãm, như hai đốm lửa cháy âm ỉ trong tâm trí cậu, khiến trái tim Lãm đập loạn xạ dưới lớp vải dù mỏng manh. Rung rung, cậu tì hí mắt nhìn qua khe hở của chiếc võng, hy vọng bóng hình kỳ lạ ấy chỉ là ảo giác do cơn mệt mỏi và cái lạnh của rừng sâu mang lại. Nhưng Lãm chết lặng, đôi Phu Trầm bí ẩn bây giờ đã gần hơn. Từ khoảng cách 30 mét, giờ chỉ còn hơn 10 mét. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân khô khốc của họ đạp trên lá rừng. Người dẫn đầu đội Trầm dáng cao gầy như một nhánh cây khô, lầm lầm chiếc búa nặng trong tay. Lưỡi búa sắc bén lóe lên dưới ánh đuốc lập lòe, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo cắt qua màn đêm tĩnh mịch. Lãm nín thở, mồ hôi túa ra, dù cái lạnh đêm rừng vẫn thấm qua từng thớ da. Cả đội trầm đồng loạt quay lại, năm đôi mắt đỏ rực sáng quắc trong bóng tối, không chớp, không động đậy, như những linh hồn bị giam cầm trong cõi âm đang nhìn xuyên thấu cậu. Một tiếng thét kinh sợ bất chợt vang lên, xé toạc không gian yên ắng. Âm thanh cao vút, ghê rợn, khiến cho lãm co trúm người trên võng. Cậu không còn chắc đó có phải là tiếng người hay tiếng con mang rừng vọng lại từ xa. Chỉ biết rằng nó hòa lẫn với tiếng suối róc rách và tiếng gió rít qua tán cây, tạo thành một bản nhạc ma quái, khiến tóc gáy cậu dựng đứng lên. Đội phu trầm bí ẩn vẫn đứng đó, im lìm, không tiếng thêm. Nhưng ánh mắt họ vẫn như những lưỡi dao ghim sâu vào tâm trí cậu. Lãm ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm những câu kinh Phật rời rạc. Cầu mong trời mau sáng để có thể thoát khỏi cơn ác mộng sống này. Trong khi ngọn lửa của đội mình vẫn tí tách cháy, yếu ớt và bất lực trước bóng tối đang bao trùm. Tiếng con mang kêu giữa rừng sâu khiến cho Đâm thức giấc. Anh mở mắt ra, sắc bén quét qua bóng tối. Thấy Lãm co ro trên võng, hơi thở dồn dập, anh khẽ nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng để ý mấy thứ đó, nhắm mắt ngủ đi. Mai còn đi cả ngày dài, giữ sức là hơn." Giọng Đâm bình tĩnh, trầm ổn, như thể anh đã quen với những bóng hình kỳ dị trong rừng qua bao chuyến đi. Chẳng còn lạ lẫm hay sợ hãi, sự điềm nhiên của anh bất giác lan sang Lãm, khiến trái tim cậu bớt đập loạn. Dù trong đầu vẫn lởn vởn ánh mắt đỏ rực của đội phu trầm bí ẩn kia, nhưng Lãm cũng không dám thả lỏng hoàn toàn. Cậu vẫn cảnh giác, vẫn cảm thấy từng giây trôi qua nặng nề như đá đè. Qua khe hở của tấm vải dù, Lãm thấy đội phu trầm ấy tiến gần hơn. Bước chân không phát ra âm thanh, nhưng đều đặn. Từ hơn 10 mét, bây giờ chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ võng của cậu. Họ dừng lại ngay trước mặt Lãm, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi đá mục và thứ gì đó lạnh lẽo tanh tưởi phả ra từ những tấm áo rách tả tơi. Người dẫn đầu vẫn lăm lăm chiếc búa trong tay, lưỡi búa lóe lên một tia sáng yếu ớt dưới ánh đuốc lập lòe. Lãm nín thở, tim như ngừng đập. Nhưng đội trầm chỉ đứng đó chừng hơn một phút, không động đậy, không nói lời nào. Rồi đột nhiên như một cơn gió lạnh thổi buốt qua, họ lướt đi, bóng dáng mờ dần trong màn đêm tĩnh mịch, để lại làn sương mỏng tanh lơ lửng quanh võng. Lãm nằm im, mắt nhắm chặt, cố dỗ mình vào giấc ngủ theo lời Đâm. Dù cái lạnh từ làn gió ấy vẫn thấm vào xương, khiến cậu run rẩy suốt phần đêm còn lại. Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán lá dày, rải những vệt sáng mờ nhạt xuống khoảng đất nơi đội phu trầm nghỉ ngơi. Cả đội bật dậy khỏi võng, người duỗi tay, người vặn lưng cho đỡ mỏi sau một đêm treo mình giữa rừng sâu. Đâm kiểm tra dây buộc, gỡ võng xuống, cẩn thận xếp gọn vào ba lô. Trong khi Siêu lôi bình nước suối ra rửa mặt, hất những giọt nước lạnh buốt để tỉnh táo. Báo thì lơm khơm nhặt thêm ít cành khô, nhóm lại đống lửa sắp tàn để hâm chút nước còn sót lại trong cái nồi giả chiến. Lãm vẫn còn ngái ngủ, chậm chạp cuốn tấm vải dù. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ nỗi ám ảnh từ đội phu trầm bí ẩn đêm qua. Siêu nhìn Lãm, bật cười kha kha. "Đêm qua mày sợ không? Mặt mày trắng bệch như gặp ma thật á." Hắn vỗ vai cậu rồi tiếp lời: "Lần sau đừng có lo. Chưa tìm được trầm thì gặp mấy đội phu trầm ma này á, không có sao đâu. Khi nào có trầm trong tay, lúc đó mới đáng sợ. Tụi nó chặt đầu cướp của đó, Cướp sao? Mắt Lãm tròn xoe, tay trung trung cầm miếng lương khô chưa kịp gặm. Báo đang dùng chân dậm những hơi tàn cuối cùng của đống lửa, ngẩng lên chêm vào, giọng trầm trầm. Đúng rồi, tôi nói chết vì Trầm. Thành hồn ma vất vưởng, chấp niệm cũng chỉ có Trầm mà thôi. Đợi đến lúc mày ôm được khối Trầm ngon, lúc đó mới biết sợ là cái gì. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt thoáng chút ranh mảnh, như thể đang tưởng tượng cảnh bản thân ôm một khối Trầm thượng hạng. Lãm nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu hiện lên hình ảnh lưỡi búa lóe sáng dưới ánh đuốc đêm qua. Đâm vừa thu dọn xong đồ đạc, đứng thẳng người, tay cầm chiếc la bàn cũ kỹ, mắt chăm chú xác định hướng đi. Nghe Báo và Siêu trêu Lãm, anh khẽ cau mày, giọng đanh gọn cắt ngang. Thôi đừng có hụ nữa, lo thu dọn đồ cho xong đi. Gặm tạm miếng lương khô rồi đi. Trời sáng hẳn là phải tới chỗ gió bầu, không có la cà được đâu. Anh quay lưng lại kiểm tra lại cái dấu khắc trên cây gần đó. Giọng nói bình tĩnh nhưng đủ uy để cho cả đội im lặng mà vội vàng làm theo. Lãm thở phào, dù trong lòng vẫn còn lấn cấn một nỗi sợ mơ hồ. Vừa gặm lương khô, vừa liếc nhìn cánh rừng bây giờ đã sáng rõ. Tự nhủ phải bám sát đâm để quên đi lời cảnh báo sợ người của Báo và Siêu. 3 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cả đội Phu Trầm băng qua những triền đồi chập trùng, lội qua mấy con suối cạn lạnh buốt và luồn lách giữa những lối đi rậm rạp đầy gai góc. Đêm nào cũng mắt võng, nhóm lửa, ăn mì tôm với rau rừng và chịu cái lạnh xương đêm thấm vào xương. Đâm vẫn dẫn đầu, cẩn thận để lại dấu vết trên đường. Ánh mắt anh ngày càng sắc bén khi đến gần đích. Đến sáng ngày thứ tư, khi ánh nắng vừa xuyên qua tán lá, thì cả bọn cũng đặt chân đến khu rừng cây gió bầu mà Đâm nhắm tới từ lâu. Trước mắt họ là một cánh rừng dày đặc những cây gió bầu cổ thụ, thân xù xì phủ rêu xanh, cao vút như những cột trụ chống đỡ bầu trời. Đâm dừng lại, hít sâu một hơi, đôi mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi hương thoảng trong gió. Một mùi thơm nhẹ, sâu lắng, không gắt như hoa, mà trầm ấm như khói hương lan tỏa từ lò đốt. Dấu hiệu rõ ràng của trầm hương quý hiếm. Anh bước tới gần một cây gió bầu lớn, vỗ nhẹ lên vỏ cây sần sùi, chỉ cho Lãm. Nhìn nè, vỏ cây nứt nẻ, có mấy cái vết nhựa trắng rỉ ra khô lại, màu vàng đục, là dấu vết trầm bắt đầu hình thành. Cây nào bị sâu đục hay sét đánh mà vẫn còn sống như cây này, thường có trầm trong lõi. Lãm gật gù, chăm chú quan sát. Trong khi Báo và Siêu bắt đầu đi quanh, tay cầm búa gõ nhẹ lên những thân cây khác. Tiếng gõ vang lên, âm trầm và nặng. Một dấu hiệu nữa khiến cho cả đội phấn chấn. Báo treo lên. Đúng rồi Đâm à, chỗ này có hàng thật nè. Đâm gật đầu, quay sang cả đội, giọng trầm trầm. Tìm được rồi, nhưng phải cẩn thận. Trầm càng quý càng nhiều rủi ro. Chuẩn bị dụng cụ đi, rồi ta bắt đầu đào. Cả bọn gật đầu, không khí vừa mừng rỡ vừa hồi hộp bao trùm khi họ đứng giữa khu rừng gió bầu ngập tràn mùi hương quyến rũ. Mọi người bắt tay vào khai thác ngay khi xác định được những cây gió bầu tiềm năng. Đâm cầm chiếc búa nhỏ gõ từng nhịp lên thân cây, lắng nghe âm thanh trầm đục để xác định vị trí trầm ẩn trong lõi. Báo và Siêu thì dùng rựa chặt bớt cành nhánh thừa, trong khi Lãm hỗ trợ đào đất quanh gốc bằng cuốc gấp để lộ những cái rễ cây sần sùi nơi trầm đôi khi tích tụ. Quy trình diễn ra cẩn thận nhưng khẩn trương. Họ khoét từng mảng vỏ, dùng dao rạch sâu vào thân, tìm những vết nhựa vàng đục đã hóa gỗ qua thời gian. Mùi hương trầm lan tỏa khắp khu rừng, nồng ấm, quyến rũ, khiến cho cả đội càng thêm hăng hái. Quần quật từ sáng sớm đến tận chiều tà, thì Đâm đột nhiên dừng lại, tay run run khi quét ra một khối trầm từ lỗi cây lớn nhất. Anh nâng nó lên dưới ánh nắng, giọng không giấu được sự phấn khích. Bạch Kỳ Nam. Đúng là Bạch Kỳ Nam. Khối trầm màu trắng ngà, kích thước chỉ bằng nắm tay, nhưng bề mặt loang lổ những đường vân xoáy tinh tế, lấp lánh như ngọc khi ánh nắng chiếu qua. Đây là loại trầm quý hiếm nhất, được dân trong nghề gọi là vua của trầm hương, bởi nó không chỉ thơm đậm, lâu tan, mà còn có độ mềm dẻo hiếm có. Khi đốt lên tỏa ra mùi ngọt thanh thoát, khác hẳn với trầm thường. Một khối như thế đủ để cho đổi đời cho cả gia đình anh. Lãm trầm trồ. Anh Đông, cái này quý lắm hả? Quý hơn vàng, cả đời tao mới gặp lần đầu đó. Trong khi đó Báo và Siêu cũng tìm được trầm, nhưng chỉ là loại trầm đen thông thường. Nặng hơn, mùi sẫm, mùi thơm gắt và ít vân. Báo nâng khối trầm nhỏ nặng chưa tới nửa ký của mình, nhếch mép. Cũng được, nhưng thua xa của anh Đâm rồi. Siêu gật gù, tay cầm khối trầm nhẹ tên, cười gượng. Chút đỉnh thế này đủ ăn vài tháng là cùng, chẳng bị được với Bạch Kỳ Nam. Họ nhanh chóng hạ cây, dùng rựa và cuốc cắt bỏ phần gỗ thừa. Thu hoạch trầm xong thì gói gọn vào ba lô. Đâm cẩn thận bọc khối Bạch Kỳ Nam trong tấm vải sạch, cất vào túi riêng. Ánh mắt thoáng chút lo lắng khi nhìn quanh cánh rừng bây giờ đã ngập mùi trầm. Anh quay sang cả đội, giọng hạ xuống. Xong rồi, nghỉ lại đêm nay rồi rút thôi. Có trầm quý trong tay, phải cảnh giác cao độ hơn nữa. Báo và Siêu gật đầu, nhưng ánh mắt họ lướt qua nhau, thoáng chút gì đó khó lường. Trong khi Lãm vẫn ngây ngô ngắm nghía khối trầm của Đâm, chưa nhận ra không khí đang có sự đổi khác. Màn đêm buông xuống khu rừng gió bầu, bóng tối lại phủ kín mọi thứ, chỉ còn ánh lửa tí tách cháy giữa khoảng trống nơi cả đội quyết định nghỉ ngơi. Cả đội quay quần bên đống lửa, hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh sương đêm. Báo hâm lại nồi mì tôm cuối cùng, sợi mì nở bung trong nước sôi, mùi thơm đơn sơ nhưng khiến cho bụng ai cũng réo lên. Lãm ngồi sát bên Đâm, tay cầm thanh lương khô, tò mò hỏi. Anh Đâm à, số trầm này chia như thế nào? Em có phần không? Đâm gật đầu, trầm trầm giải thích. Quy định của đội anh từ trước tới giờ là chia theo vai trò. Người dẫn đường được 30%, vì phải tính đường đi, để giấu, chịu trách nhiệm cho cả đội. Người tìm cây trầm cũng 30, vì công phát hiện là khó nhất. Còn lại chia đều cho người hỗ trợ. Như mày á, đào đất và chặt cành thì được 10%. Hai thằng kia thì mỗi đứa anh chia 15% cho đều. Lãm nghe xong ánh mắt sáng rực, nhìn Đâm đầy hâm mộ. Thế thì anh Đâm kỳ này giàu to rồi. Vừa dẫn đường, vừa phát hiện cây. Cây này lại chẳng cần ai hỗ trợ nhiều. Khối Bạch Kỳ Nam coi như là của anh tất rồi. Không đâu, anh vẫn chia theo luật thôi. Mỗi đứa mày được 15% tiền hỗ trợ từ khối Bạch Kỳ Nam. Công bằng như vậy mới bền. Trầm quý, nhưng anh em mình sống sót về được là nhờ nhau cả. Lãm gật gù, miệng cười toe toét. Tưởng tượng số tiền lớn lần đầu tiên trong đời cậu được cầm. Không khí quanh đống lửa rơm rã hẳn lên, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng lửa cháy lách tách. Nhưng ở trong góc, Báo và Siêu lầm lũi húp tô mì đã nguội ngắt. Ánh mắt họ lướt qua nhau, thoáng chút tham lam không cam lòng. Báo siết chặt muỗng gỗ, môi mím lại. Còn Siêu thì cúi đầu, đôi mắt dưới ánh lửa lập lòe, lộ rõ vẻ ghen tị. Khối trầm trắng ngà quý hiếm nằm trong ba lô của Đâm, nhưng dường như đối với hai người họ, 15% chẳng thể nào mà đủ. Màn đêm phủ xuống khu rừng gió bầu, cả đội đã mắt giỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt nhọc. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng với tiếng suối xa xa. Đâm nằm trên võng, tai mân mê khối Bạch Kỳ Nam trắng ngà quý hiếm. Lòng trào dâng một niềm vui xen lẫn hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời anh cầm một thứ quý giá đến như vậy. Trong ánh sáng mờ ảo của rừng đêm, anh tưởng tượng gương mặt của vợ mình với nụ cười hiền hậu đang chờ anh mang tin vui về. Nỗi nhớ vợ khiến cho tim anh thắt lại, nhưng anh tự nhủ phải bình tĩnh, nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, giữ sức cho chuyến về ngày mai. Thế nhưng kinh nghiệm bao năm lăn lộn trong rừng đột nhiên khiến cho lòng anh bồn chồn. Một dự cảm chẳng lành âm ỉ dâng lên. Bất chợt trong bóng tối, một tiếng vút sắc lẹm xé gió lao tới. Đâm giật mình, bản năng đi rừng khiến anh lăn người sang một bên, né được lưỡi búa nặng nề bổ xuống. Lưỡi búa cắm phập vào thân cây, sượt qua mép võng, cách đầu anh chỉ vài phân. Đâm bật dậy, tay ôm cánh tay trái, nơi vừa bị lưỡi búa cắt qua, rạch một đường dài rỉ máu. Trước mặt anh, Báo đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu tham lam. Bên cạnh là Siêu, tay đang nắm chặt con dao rửa, gương mặt lạnh lùng. Đâm gầm lên: Báo, Siêu, tụi mày khùng hả? Báo nhếch mép, giọng không cam lòng, xen lẫn thèm khát: Nãy mày nói cái gì? Chia đều hả? 15% từ cái khối Bạch Kỳ Nam ấy thì thấm vào đâu? Mày vừa dẫn đường vừa tìm trầm dữ gần hết. Tụi tao chỉ được chút vụn vặt không đáng là bao, làm sao tao đủ trả nợ? Siêu cũng tiếp lời: Đi rừng mà chết mất xác, ngã vật hay hổ tha thì có gì lạ đâu. Dân Phu Trầm ai mà chẳng biết. Giết mày, tụi tao lấy hết chuyến này, đổi đời một lần cho đáng. Đâm nghiến răng, tay siết chặt vết thương, máu nhỏ từng giọt xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh không chút nao núng. Cách đó vài mét, Lãm chứng kiến tất cả từ trên võng. Cậu khiếp sợ đến run rẩy, co ro trùm kín vải dù, chẳng dám thò đầu ra. Tiếng thở dốc của cậu lẫn trong tiếng gió rừng, lòng hèn nhát khiến cậu chỉ biết đứng im, để mặc Đâm đơn độc đối mặt với hai kẻ phản bội giữa màn đêm tĩnh mịch. Đâm nhảy xuống khỏi võng, tay ôm chặt vết thương rỉ máu, đôi mắt rực lửa giận dữ nhìn Báo và Siêu. Anh nghiến răng định lao tới phản kháng, thì bất chợt cánh tay đau nhói như bị lửa đốt, đầu óc choáng váng, từng hơi thở trở nên nặng nề. Một cơn co giật nhẹ lan từ vết thương trên vai, tim anh đập loạn nhịp khi biết rằng đây là dấu hiệu của độc lá ngón, thứ chất kịch độc mà chỉ cần một chút nhựa dính vào máu cũng đủ khiến cho người ta co giật, tắt thở trong đau đớn. Đâm loạn choạng, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn ngẩng lên, giọng khàn đục đầy kinh ngạc: Mày bôi nhựa lá ngón lên búa sao? Báo phá lên cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa rừng đêm. Hắn giơ lưỡi búa lóe sáng, nhếch mép nói: Đúng vậy, bọn tao chuẩn bị từ khi còn ở nhà rồi. Mày nghĩ mày trút khỏi đội là xong hả? Không dễ vậy đâu. Tao biết mày giấu vị trí rừng gió bầu này từ lâu. Bây giờ khối trầm đó của tao, tao lấy hết. Siêu bước tới, tay siết chặt dao rửa, giọng đắc ý: Trước giờ theo mày, bọn tao chỉ được ăn ít da lông. Bây giờ tới lượt tao phải ăn một dấu đậm rồi. Từ ngày còn ở buôn làng, cả hai đã là cặp bài trùng khét tiếng, kiếm được tiền bạc rủng rỉnh nhờ đi trầm với Đâm, nhưng họ lại ném hết vào sòng bạc bên biên giới. Đỏ đen khiến cho họ trắng tay, nợ nần chồng chất, trong khi Đâm sống đạm bạc dành dụm cho vợ con. Sự ghen tị và tham lam dần lớn lên, họ không cam lòng khi thấy Đâm luôn được chia phần lớn nhờ kinh nghiệm dẫn đường và tìm trầm. Thế nên cả hai lập kế hoạch dùng Lãm làm mồi nhử, ép Đâm đi chuyến cuối với danh nghĩa truyền nghề, vừa để tìm ra rừng gió bầu anh từng bóng gió nhắc đến, vừa để giết anh sau khi lợi dụng xong. Ban đầu chúng còn chần chừ, nhưng khi thấy khối Bạch Kỳ Nam trắng ngà lấp lánh trong tay Đâm, lòng tham bùng cháy xóa tan đi mọi do dự. Đêm nay giữa rừng sâu, chúng quyết tâm ra tay, chẳng màng đến tình anh em từng chung lưng đấu cật. chất độc lá ngón theo máu lan tỏa, đâm ngã quỵ dưới đất. Hơi thở anh yếu dần, đôi mắt mờ đi trong đau đớn tột cùng. Báo không chút do dự giơ cao chiếc búa dính máu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự man rợ. Một nhát chém sắc lạnh vung xuống, đầu của Đâm rời khỏi cổ, lăn lông lóc trên lớp lá khô. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả khoảng đất rừng. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng suối róc rách xa xa hòa cùng với mùi khai ngai ngái thoảng lên. Lãm nấp trên võng sợ tới mức tè cả ra quần. Hơi thở cậu dồn dập, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Báo lạnh lùng xách cái đầu của Đâm, đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng như không cam lòng, rồi ném mạnh xuống dòng suối bên dưới. Một tiếng tõm vang lên, nước bắn tung tóe, cuốn cái đầu trôi xa trong bóng tối. Hắn quay lại, kéo mạnh Lãm ra khỏi võng. Gương mặt Báo giờ đây còn đáng sợ hơn cả ma rừng, môi nhếch lên một nụ cười ghê rợn, dính máu tươi của Đâm. Lãm hoảng loạn, chân mềm nhũn, chỉ biết lắp bắp nói: Tao hứa là tao không có nói gì đâu. Đừng có giết tao. Tao thề. Bây giờ mày cũng chung đội với tụi tao rồi. Hó hé nửa lời, mày cũng chết chùm với tụi tao thôi. Bởi vậy đừng có mà chơi ngu. Báo là kẻ máu lạnh hơn cả trăng rừng, chẳng màng đến cái xác không đầu của Đâm vẫn nằm dưới đất, máu loang thành bủng. Hắn bình thản bước tới, nằm trên chính chiếc võng mà Đâm vừa nằm, nơi vẫn còn hơi ấm và mùi trầm thoảng qua. Chưa dừng lại, Báo với tay kéo chiếc ba lô của Đâm lại, lôi ra khối bạch kỳ nam oan nghiệt. Thứ trầm trắng ngà lấp lánh như ngọc, nhẹ như bông, tỏa ra hương ngọt thanh thoát. Siêu ngồi xuống bên cạnh hắn, cả hai như ma đói, mắt sáng rực, cúi xác hít hà mùi trầm thượng hạng. Tiếng thở của chúng nặng nề, tham lam, như thể đang nuốt chửng cả linh hồn của thứ quý giá này vậy. Báo thì thào: Đáng lắm, tất cả là của tụi mình rồi. Siêu gật đầu, tay vuốt ve khối trầm, nụ cười méo mó dưới ánh trăng mờ. Cả hai chìm trong cơn say mê bệnh hoạn. Lãm ngồi co ro bên đống lửa, tay trung trung hơ chiếc quần ướt sũng. Cái lạnh đêm rừng thấm vào từng thớ thịt, nhưng nỗi sợ trong lòng còn lạnh hơn. Đầu cậu quay cuồng, chợt nhớ lại câu chuyện Siêu từng kể hôm đầu vào rừng. Con ma phu trầm không đầu, cao lêu nghêu, tay cầm rựa lãng vãng gần suối, tìm kẻ tham lam để trả thù. Giờ đây cái xác không đầu của Đâm và tiếng nước ở suối vọng lại. Lãm run rẩy, linh cảm rằng con ma ấy sắp xuất hiện dưới tên Đâm, và chính cậu cũng đang rơi vào vòng xoáy kinh hoàng không có lối thoát. Trời vừa hửng sáng, cả bọn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút về. Báo vác cái ba lô của Đâm, Siêu kiểm tra dây dẫm, giọng hậm hực: Nhanh lên, về sớm còn bán được giá. Cả đội bắt đầu bước đi, nhưng Lãm đang lê bước phía sau, chợt giật mình nhớ ra một điều quan trọng. Giết anh Đâm rồi, ai dẫn tụi mình về đây? Siêu sững lại, ánh mắt thoáng hoang mang, quay sang Báo: Đúng vậy đó, sao không để nó dẫn ra một đoạn rồi mới giết? Không phải lo, tao quan sát kỹ dấu vết thằng Đâm để lại rồi. Mấy cái vết khắc trên cây, nhánh gãy, tao nhớ hết. Chẳng sao đâu, yên tâm đi. Giết nó gần rừng bên ngoài thì nguy hiểm, dễ bị đội trầm khác phát hiện lắm đó. Lãm nuốt nước bọt, chẳng dám nói thêm, dù lòng vẫn bất an. Cả bọn tiếp tục hành trình với chiến lợi phẩm đầy túi. Bước chân Báo dẫn đầu đầy kiêu hãnh như một kẻ chiến thắng. Nhưng càng đi, rừng sâu càng như quỷ dẫn lối. Cả đội băng qua những lối mòn rậm rạp, lội qua suối, trèo đồi. Vậy mà đến đầu giờ chiều, ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá đã dần yếu đi. họ vẫn chẳng thấy dấu hiệu ra khỏi rừng. Báo bắt đầu luống cuống, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn dừng lại, nheo mắt nhìn quanh, rồi chỉ tay vào một vết khắc trên thân cây. Chắc là hướng này. Tao nhớ mà, đi tiếp đi. Siêu gật đầu, Lãm lặng lẽ theo sau. Lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Họ bước đi, vượt qua những bụi gai cào xước da, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, cho đến khi đập vào mắt cả bọn là một cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác không đầu của Đâm nằm sổng xoài dưới đất, ruồi bọ bao quanh đen kịch, mùi tử khí nồng nặc xộc lên mũi. Bên cạnh là tro tàn của đống lửa đêm qua, vẫn còn vài vệt khói mỏng manh. Cả đội chết lặng, đi cả ngày hóa ra chỉ lòng vòng trở lại chỗ cũ. Báo tái mặt, tay run run chỉ vào xác Đâm. Không thể nào, không thể nào. Siêu thì thào, giọng lạc đi. Chẳng lẽ nó giận tụi mình sao? Lãm ôm đầu, nỗi sợ bùng lên như lửa cháy. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt không cam lòng của Đâm trước khi chết. Như thể linh hồn anh vẫn lẩn khuất ở đâu đây, kéo cả bọn vào vòng xoáy báo ứng không lối thoát. Dù lòng đầy sợ hãi, Báo vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, gằn giọng nói: Không sao đâu, tụi mày cứ theo tao, tao dẫn ra được. Hắn bước đi, đôi mắt đảo quanh như tìm dấu vết, dẫn cả bọn tiếp tục hành trình. Nhưng lần nào cũng vậy, dù băng qua đồi, lội suối hay luồn dưới tán rừng rậm, họ cứ quay lại chỗ cũ, nơi cái xác không đầu của Đâm nằm im lìm giữa lớp lá khô, như một lời nguyền không thể thoát khỏi. Hơn 4 ngày trôi qua, sức lực của cả bọn bị cạn kiệt, lương khô cũng đã hết, đôi chân rã rời, môi nức nẻ vì khát. Đến tối ngày thứ 5, họ tuyệt vọng quỵ xuống đất. Trước mặt vẫn là cái xác của Đâm, bây giờ đã phân hủy, trở nên ghê rợn. Mùi tử khí nồng nặc xộc lên, ruột anh lòi ra ngoài, không rõ bị thú rừng nào cắn xé. Từng mảng thịt thối rữa bám đầy ruồi nhặn. Báo ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Siêu quay mặt đi, tai bịt mũi mà không ngừng nôn khan. Còn Lãm thì run rẩy, nước mắt trào ra lẫn với cơn buồn nôn. Gương mặt cậu tái nhợt như người mất hồn, không thể chịu nổi nữa. Chẳng cần nghỉ ngơi khi đêm xuống, cả bọn vực dậy chút tinh thần cuối cùng, lê bước trong bóng tối mịt mùng. Một cấm kỵ chết người của dân đi rừng. Bước chân nặng nề vang lên giữa rừng sâu, mấy cây gió bầu lung lay dữ dội dù chẳng có gió, như đang rên rỉ dưới sức ép của một thế lực vô hình. Tiếng khóc ai oán thấp thoáng vọng lại, lúc gần lúc xa, nghe như tiếng Đâm gào thét trong cơn đau đớn cuối đời. Lá cây rơi lả tả phủ lên đầu Lãm. Gương mặt cậu bây giờ sơ xác, đôi mắt vô hồn lạc lõng trong nỗi kinh hoàng. Cả bọn thiếp đi, tim đập thình thịch, cho đến khi dừng lại trước một cảnh tượng quen thuộc. Chiếc võng của Đâm đung đưa nhẹ nhàng giữa hai cây cổ thụ, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt ghê rợn trong đêm đen. Nhưng cái xác không đầu của anh đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Không máu, không thịt, chỉ còn lớp lá khô sạch sẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Báo chết lặng, giọng run run: Xác đâu rồi? Siêu thì thào, ánh mắt hoảng loạn: Nó đi đâu rồi? Tiếng khóc ai oán bây giờ gần hơn, như đang thì thầm bên tai, kéo cả bọn vào cơn ác mộng không lối thoát giữa rừng sâu đầy oan nghiệt. Lãm lúc này sợ đến váng cả đầu. Mấy ngày lê bước trong rừng như vắt kiệt sự sống của cậu. Cơ thể đói rét run rẩy, đôi mắt mờ mịt, chỉ còn nỗi hoảng loạn ngập tràn. Cậu không chịu nổi nữa, bất chợt lao tới, vồ lấy chiếc ba lô của Đâm mà Báo đang đeo trên vai. Đôi tay run run giật mạnh, đổ thốc đổ tháo đóng đồ bên trong ra ngoài. Khối bạch kỳ nam trắng ngà lấp lánh rơi xuống lớp lá khô, lăn nhẹ giữa màn đêm, tỏa ra mùi hương ngọt thanh, giờ đây xen lẫn tử khí lạnh lẽo. Lãm gào lên giữa rừng, giọng khản đặc lạc cả hơi. Tôi trả lại cho anh Âm nè. Anh cho tôi về nhà đi. Tôi đổi tôi rét lắm rồi. Xin anh tha cho tôi. Tiếng hét của cậu vang vọng như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nhưng Báo đứng phía sau mặt lạnh như băng, bất ngờ tung một cước mạnh vào lưng Lãm. Cậu ngã nhào xuống đất, ôm cái lưng đau điếng, nghe Báo gầm lên. Trả cái gì? Mày điên rồi hả? Tao không trả, đây là của tao. Hắn cúi xuống định nhặt lại khối trầm, nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào, một dòng máu đỏ sẫm bất ngờ phun ra từ khối bạch kỳ nam. Máu trào như suối, nhuộm thứ gỗ trắng ngà tinh khiết thành một màu đỏ thẫm ghê rợn, bắn lên tai Báo, loan ra lớp lá khô như một lời nguyền đã bắt đầu sống lại. Không gian bỗng chùng xuống, tiếng bước chân lụp thụp vang lên từ xa, chậm rãi nhưng đều đặn, mỗi nhịp như tiếng trống gõ vào lòng cả bọn. Qua màn sương đêm dày đặc, một đội trầm ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán lá đen kịch. Ánh đuốc trên tay họ lóe lên nguồn ánh sáng lập lòe đỏ rực. Tiếng gió rít qua mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Lá cây rừng rơi xào xạc như lời thì thầm ai oán. Cả bọn chết lặng đi, tim đập thình thịch. Nhưng điều đáng sợ nhất còn ở phía trước. Người dẫn đầu đội trầm không phải kẻ cao gầy lêu nghêu như nhánh cây khô mà Lãm từng nhìn thấy trong đêm đầu tiên. Thay vào đó chính là cái xác không đầu của Đâm, đứng sừng sững giữa đám ma quái, đôi vai rộng vẫn chảy, với cái cổ trống rỗng không có đầu, máu vẫn nhỏ từng giọt từ vết chém. Tay anh nắm chặt chiếc búa, lưỡi búa sáng choang dưới ánh đuốc, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như muốn cắt đứt mọi sự sống đi. Đội trầm ma lướt tới, bóng dáng mờ ảo trong sương đêm, tiến gần cả bọn với từng bước chân nặng nề, kéo theo tiếng kêu rên từ cõi âm vọng lại. Báo buông tay khỏi khối trầm, lùi lại mặt tái mét. Siêu cũng run rẩy, dao rựa rơi xuống. Còn Lãm thì ôm đầu co ro dưới đất, đôi mắt lạc thần nhìn cái xác không đầu của Đâm, như thấy cái chết đang cận kề trước mắt mình, cũng là cái kết cho một kẻ hèn nhát như cậu. Cả ba sau khoảng thời gian sững người thì mới giật mình hoảng hốt bỏ chạy, chân trần đạp lên lớp lá khô xào xạc, hơi thở hổn hển cắt đứt từng nhịp giữa màn đêm lạnh buốt. Phía sau đội trầm ma vẫn bám riết không tha, tiếng bước chân lụp thụp nặng nề vang lên như trống dục tử thần, đuổi theo không ngừng nghỉ. Siêu trong cơn hoảng loạn dấp phải một cái rễ cây ngoằn ngoèo, ngã nhào xuống đất, tay bấu chặt mặt đất mà gào lên: Báo, cứu tao với! Nhưng Báo mặt cắt không còn giọt máu, chẳng thèm quay đầu lại, chỉ ngoảnh mặt đi, bước chân càng nhanh hơn, bỏ mặt Siêu nằm đó giữa rừng. Xương trắng từ khu rừng tràn tới, cuốn lấy cơ thể Siêu như những bàn tay ma quái. Ánh đuốc của đội trầm ma lóe lên, bao phủ lấy hắn ta. Một tiếng thét đau đớn tột cùng vang lên, xé toạc không gian. Đó là tiếng của Siêu, thanh âm thoắt ẩn thoắt hiện, lúc phát ra từ phía trước như dẫn lối, lúc vọng lại từ phía sau như rượt đuổi, lúc thì ngay bên tai, như thì thầm nỗi đau đớn chẳng thể hình dung. Lãm và Báo chạy thục mạng đằng trước, ngã quỵ bên bờ suối, đôi chân trả trời không còn sức chống đỡ. Tiếng thét của Siêu vẫn văng vẳng quanh họ. Báo ôm đầu thở hổn hển, mắt đảo quanh trong cơn hoảng loạn, rồi chợt chết lặng khi nhìn xa xa. Dưới dòng suối lấp lánh ánh trăng mờ ảo, cái đầu của Đâm bị vướng lại tại hốc đá, tóc đen rối bời trôi theo dòng nước, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn ta. Đôi mắt ấy không chớp, sáng rực lên một nỗi oán hận lạnh lẽo, như xuyên thấu vào linh hồn báo, khiến hắn run rẩy, tay chân bủng rủng. Lãm co ro bên cạnh cũng nhìn cái đầu ấy, cậu hét lên, giọng lạc đi trong nỗi kinh hoàng. Anh Đâm ơi, em xin anh đừng giết em ạ. Nước suối chảy qua cuốn theo vài giọt máu đỏ thẫm từ vết chém hòa vào dòng chảy, nhưng cái đầu của Đâm vẫn bất động, đôi mắt như sống lại, khóa chặt ánh nhìn của hai kẻ phản bội. Tiếng hét của Siêu giờ đây xa dần, tan vào màn sương trắng, nhưng tiếng bước chân lụp thụp của đội Trầm Ma lại gần hơn. Ánh đuốc đỏ rực lấp ló sau những tán cây, dần dần xuất hiện trước mặt Báo và Lãm. Hai con người bây giờ chẳng còn đường lui. Đội Trầm Ma lặng lẽ đuổi tới. Bóng dáng mờ ảo trong sương trắng hiện rõ ngay bên cạnh Báo và Lãm ở bờ suối. Ánh đuốc đỏ rực trên tay chúng lập lòe như những ngọn lửa địa ngục sôi rội màn đêm. Tiếng bước chân lập thập dừng lại, cả đội đứng im vây quanh hai kẻ sống sót trong sự tĩnh lặng và chết chóc. Cái xác không đầu của Đâm bước tới bên khe suối, đôi vai trống rỗng khẽ rung lên từng nhịp chân nặng nề. Anh cúi xuống, bàn tay cứng đờ nhặt lấy cái đầu của mình đang mắc kẹt trong hốc đá, đôi mắt mở trừng ánh lên sự oán hận tột cùng. Đâm chậm rãi đặt cái đầu lên cổ. Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi da thịt thối rữa khớp lại với nhau, máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt từ vết chém. Rồi từ cái cổ vừa nói, Đâm phát ra tiếng cười khục khặc kinh dị, khàn đặc như quỷ gầm, ngắt quãng như gió rít qua cõi âm, vang vọng khắp khu rừng, khiến Báo và Lãm run rẩy, hồn vía bay mất đi. Không ai biết rằng khi lưỡi búa của Báo cướp đi mạng sống của Đâm, linh hồn anh đã không tan biến. Trong cơn đau đớn và oán hận tột cùng, anh đã bán linh hồn cho đội Trầm Ma, hòa mình vào với những hồn ma phu trầm vất vưởng trong rừng sâu để đổi lấy sức mạnh báo thù lũ người gian ác. Đổi lại, anh phải mãi mãi ở lại khu rừng này, dẫn đầu đội Trầm Ma, tay cầm búa sáng choang, đi tìm Trầm và trừng phạt những kẻ tham lam, như định mệnh nghiệt ngã đã giáng xuống chính bản thân anh. Đội Trầm Ma đứng sững trước mặt Báo và Lãm, ánh đuốc bùng lên dữ dội, chiếu sáng gương mặt méo mó của Đâm. Đôi mắt anh đỏ rực như máu, nụ cười nứt toát để lộ hàm răng trắng ẩn dưới lớp da thịt bong tróc. Anh giơ cao chiếc búa, lưỡi búa phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo rồi vung xuống, nhưng không chém ngay. Lưỡi búa xẹt qua Báo, rạch một đường dài trên ngực hắn, máu tuôn ra đỏ thẫm. Hắn gào lên đau đớn, ngã nhào xuống đất. Đâm bước tới, tiếng cười khục khặc càng lớn hơn. Anh dùng cán búa đập mạnh vào hai tay của Báo. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, khiến hắn rú lên thảm thiết, lăn lộn trong vũng máu. Mày muốn Trầm của tao? Giọng Đâm trầm đục như lời nguyền từ cõi chết. Tao cho mày chết cùng nó. Anh cúi xuống, nhặt khối bạch kỳ nam nhuộm máu từ lớp lá khô, nhét thẳng vào miệng Báo. Máu từ khối trầm trào ra, hòa với máu của hắn. Báo giãy giụa, nghẹn thở, đôi mắt lồi ra trong cơn đau đớn tột cùng. Cho đến khi cơ thể của hắn bất động, máu loang thành vũng dưới ánh đuốc lập lòe. Cái chết trong sự tham lam mà hắn từng khao khát. Lãm co rúm bên cạnh, nước mắt trào ra, liên tục cầu xin. Đâm quay sang, ánh mắt đỏ rực khóa chặt vào cậu. Tiếng cười khục khặc ngừng lại, thay bằng một sự im lặng ghê rợn. Anh giơ tay, những ngón tay thối rữa nắm lấy mặt Lãm. Cậu hét lên, giãy giụa nhưng vô ích. Đâm không chém, không giết, mà dùng hai ngón tay cứng như thép chọc thẳng vào mắt cậu. Máu và nước mắt trào ra, Lãm gào thét trong cơn đau đớn kinh hoàng. Đôi mắt bị khoét mù, bây giờ chỉ còn hai hốc đen ngòm. Máu chảy thành dòng xuống gương mặt tái nhợt. Đầm buông tay để Lãm ngã xuống, sống sót nhưng mang theo bóng tối vĩnh viễn. Mày không giết tao, nhưng mày cũng chẳng vô tội. Sống mà nhớ lấy tao. Giọng Đâm thì thào như gió lạnh. Đội Trầm Ma lùi lại, ánh đuốc mờ dần trong sương trắng, để lại Báo nằm chết trong vũng máu bên khối trầm oan nghiệt. Đâm đứng đó, đôi mắt đỏ rực dần dịu xuống. Anh quay sang nhìn Lãm đang quỳ dưới đất, đôi tay ôm mặt mà gào khóc. Từ bóng tối, anh kéo ra xác của Báo, xác của Siêu và xác của chính mình, dùng một sợi dây bệnh từ vỏ cây gió bầu, chắc chắn như định mệnh ràng buộc, sâu ba cái xác lại với nhau. Sợi dây thô ráp, nhuốm máu và mùi trầm thoang thoảng, siết chặt qua từng cái xác người chết, tạo thành một chuỗi kinh dị kéo lê trên lớp lá khô. Đâm bước tới, đặt đầu dây vào tay phải của Lãm. Giọng anh trầm đục nhưng không còn giận dữ. Kéo chúng về làng, nói rõ cho dân làng nghe chuyện gì đã xảy ra, không được giấu một lời. Rồi anh cúi xuống nhặt một khối trầm thơm ngát, không phải khối bạch kỳ nam nhuộm máu, mà là một khối trầm đen bình thường anh từng giữ trong ba lô, đặt vào tay trái của Lãm. Mang cái này về đưa cho vợ tao. Tao sẽ dắt mày ra khỏi khu rừng này để mày sống tiếp. Lãm run rẩy gật đầu, hai hốc mắt đen ngòm rỉ máu, tay siết chặt sợi dây và khối trầm. Tiếng khóc của cậu hòa cùng với tiếng lá xào xạc. Đâm quay lưng, bóng dáng anh mờ dần trong sương trắng, dẫn lối cho Lãm qua những lối mòn u tối. Đến tận khi Lãm ra được khỏi rừng, được một đội phu trầm khác phát hiện và đưa về làng. Gió rừng thổi qua, mang theo tiếng rên rỉ của lá khô, như hòa cùng nỗi nhớ nhung câm lặng của Đâm. Anh đứng đó, bóng dáng cao lớn, chỉ còn là một hồn ma cô độc. Đôi vai trống rỗng rung lên, không phải vì lạnh, mà là vì nỗi đau của một người cha, một người chồng mãi mãi bị chia cắt. Khối trầm thơm ngát anh gửi về qua tai Lãm là lời nhắn cuối cùng, là chút hơi ấm anh còn giữ được để gửi đến người vợ mà anh yêu hơn cả mạng sống. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn bị giam cầm, Đâm biết rằng dù đội trầm ma có tìm được bao nhiêu trầm quý, anh vẫn chỉ là một cái bóng lạc lối, lang thang giữa chốn rừng sâu, ôm một mối tiếc nuối không nguôi về những tháng ngày chẳng thể trở lại. Tiếng cười khục khặc của Đâm giờ đây không còn vang lên, thay vào đó là tiếng thì thào khe khẽ, gọi tên vợ và đứa con chưa từng được gặp, tan vào màn đêm lạnh lẽo của khu rừng trầm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Trầm Oan Nghiệt, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.